Chương 256, nữ quỷ phần 2 bọn họ leo ra làm cái gì? Trần Xuyên lại hỏi. Giết người, không, không chỉ là người. Toàn bộ sống sót đồ vật, chỉ cần là sống, bọn họ đều sẽ công kích, giết chết hết thảy sống sót đồ vật. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh, hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. tcvaudio.net